Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, Lâm Đông cắn chặt răng, trầm giọng nói, sửa sang lại một chút, chúng ta đi, kỳ thật cũng không có gì hảo sửa sang lại, trừ bỏ tùy thân mang theo binh khí, Lương Khô cùng Tiếp Viện đều ở hai gã không gian hệ dị năng giả trên người. Không cần bọn họ nhọc lòng, sáu lớn nhỏ đội thành viên hành động lực rất mạnh. Lâm Đông ra lệnh một tiếng, không đến một phút thời gian liền chờ xuất phát, tùy thời có thể ra cửa, giống, thật dài gào giống thanh truyền đến. Lần này tất cả mọi người nghe được rành mạch là nó. Là nó tới, Liễu Thanh Thanh cả người run lên, cả người kinh hãi muốn chết. Thất Thanh kêu to, chương 57 ám dạ sát khí ai tới. Nói rõ ràng, Lữ Lập Lương nhận thấy được động tĩnh, từ trong phòng ra tới. Vừa vặn nghe được Liễu Thanh Thanh thét chói tai, ba bước cũng làm hai bước đuổi tới nàng trước người. Nắm cổ áo đem người nhắc lên, Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu. Tố chất thần kinh mà cười, đồng tử xúc thành châm chọc lớn nhỏ. Cả người ở vào cực độ sợ hãi giữa, nó đuổi theo. Chúng ta ai cũng trốn không thoát, trốn không thoát, lúc này Lữ Lập Lương nghe ra tới, có thể làm Liễu Thanh Thanh biểu tình đại biến, nó. Mẹ nó chỉ có kia đầu lục giai tang thi, Lữ Lập Lương buông ra tay, đem Liễu Thanh Thanh ném hồi trên mặt đất, nhìn về phía Lâm Đông, Nhạc Lê Phong đám người, Lâm đội, Trần đội, ta biết ta thỉnh cầu thực mạo muội, cũng thực không nên, nhưng sự tình tới rồi tình trạng này. Chỉ có các ngươi có năng lực này, có thể cứu ta hai vị đồng đội một mạng, ta tưởng thỉnh cầu các ngươi. Làm ta gia nhập các ngươi đội ngũ, ở có thừa lực dưới tình huống, mang theo cường tử, đoạn ngắn cùng nhau lui lại, bởi vì lên án Liễu Thanh Thanh sự. Lữ Lập Lương đã cùng Nhạc Lê Phong hoàn toàn nháo phiên. Cửu tinh tiểu đội tinh anh thành viên cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhạc Lê Phong một cây chẳng chống vững nhà ốc còn không mang nổi mình ốc. Còn có Liễu Thanh Thanh cái này con chồng trước, nếu Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ nhẫn tâm một chút, bao gồm Lữ Lập Lương bản nhân ở bên trong, còn sống khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, Lữ Lập Lương nói chuyện ngữ khí thập phần chân thành khẩn thiết. Biểu tình không giống giả bộ, không phải vì chính hắn, mà là vì hắn hai vị đồng đội xin giúp đỡ. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người nháy mắt xem trọng hắn liếc mắt một cái, cường tử. Đoạn ngắn hai người tiếp nhận rồi tô hàm trị liệu, mở ra tính ngoại thương cơ bản khép lại, tánh mạng không có gì trở ngại, nhưng tiêu hao quá mức lực lượng, sói mòn đại lượng máu lại sẽ không lập tức khôi phục. Lúc này có thể tự do hành động liền không tồi, không có khả năng còn có tinh lực tham gia chiến đấu, mang theo ngươi hai vị đồng đội. Chúng ta hiện tại liền phải xuất phát, Lâm Đông không có nhiều ít do dự. Liền đáp ứng rồi Lữ Lập Lương thỉnh cầu, đều là cửu tinh an toàn khu người. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người cũng không để ý kéo bọn hắn một phen, cảm ơn Lâm đội. Trần đội, cảm ơn đại gia, Lữ Lập Lương vui mừng khôn xiết, hướng tới Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người thật sâu khom người chào. Xoay người bay nhanh mà vọt vào phòng. Lâm đội, Trần đội, nếu phương tiện nói, có thể hay không cũng mang lên chúng ta. Nhạc Lê Phong miệng nhiều lần đóng mở, rốt cuộc sắp sửa lời nói tễ ra tới các ngươi. Trừ bỏ ngươi, còn có ai? Lâm Đông ngữ thanh lạnh nhạt, cùng đối mặt Lữ Lập Lương thời điểm so sánh với. Thái độ đại không giống nhau, Nhạc Lê Phong cố nén khuất nhục cảm giác. Thấp giọng nói. Còn có Thanh Thanh, thỉnh Lâm đội, Trần đội dơ cao đánh khẽ, cứu nàng một mạng, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy hai người kia, mới là chỉnh chi liên hợp tiểu đội trung tâm. Nhạc Lê Phong đã xem đến tương đương rõ ràng, bọn họ hai cái quyết định sự, những người khác cơ bản sẽ không phản đối, Liễu Thanh Thanh. Lâm Đông cười nhạo một tiếng, không chút do dự mà cự tuyệt nói, Nhạc Lê Phong, nếu là ngươi một người. Chúng ta hoan nghênh ngươi gia nhập, đến nỗi Liễu Thanh Thanh cái này tai tinh họa đầu lĩnh. Chúng ta nơi này miếu tiểu dung không dưới, mỗi người đều chỉ có một cái mệnh, đánh cuộc không dậy nổi. cũng không thể trêu vào, Nhạc Lê Phong. Liễu Thanh Thanh làm hại người đã đủ nhiều. Cầu ngươi xin thương xót, đừng lại đem mặt khác người kéo xuống nước. Tích điểm Đức Thành sao? Trần Hoa Thụy không có nửa phần khách khí. Liếc xéo Nhạc Lê Phong, ngữ thanh tràn đầy lãnh trào, Lâm đội, Trần đội, liền không thể lại suy xét. Thanh Thanh dị năng thực hiếm thấy, mang thêm không gian diện tích phi thường đại. Nếu có thể tận lực bảo toàn nàng, mới phù hợp nhất chúng ta ích lợi, Nhạc Lê Phong buông xuống đầu. Rõ ràng đã nan kham đến cực điểm, lại còn muốn miễn cưỡng chính mình mở miệng, hướng hắn ngày thường ghét nhất người chịu thua. Vì âu yếm nữ nhân cầu được một con đường sống, là phù hợp ngươi ích lợi đi. Vô nghĩa không cần nhiều lời. Tránh ra, trước khác nay khác, hết thảy thuận lợi dưới tình huống. Lâm Đông tự nhiên không ngại mang theo sống Liễu Thanh Thanh trở về. Nhưng hiện tại mọi người đều phải chạy trốn. Lại lưu trữ Liễu Thanh Thanh cái này trói buộc. Không phải ngại bản thân bị chết không đủ mau sao? Từ Liễu Thanh Thanh vừa mới một loạt biểu hiện xem ra. Kia đầu lục giai tang thi rất có khả năng đi theo biến dị chuột đàn mặt sau. Làm Liễu Thanh Thanh cùng kia đầu lục giai tang thi mặt đối mặt. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì, Lâm đội, Trần đội, chúng ta có thể đi rồi, Lữ Lập Lương mang theo hắn hai gã đội viên ra tới. Mắt nhìn thẳng trải qua Nhạc Lê Phong cùng Liễu Thanh Thanh bên người. Yên lặng mà đứng ở Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người đội ngũ giữa Cường Tử, đoạn ngắn hai người đã thức tỉnh, nhìn qua tinh thần còn tính không tồi, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể tương đối suy yếu ở ngoài, mặt khác không có gì vấn đề lớn, có Lữ Lập Lương chiếu cố bọn họ, đuổi kịp đội ngũ hẳn là không phải việc khó, mắt thấy người đều đến đông đủ. Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy một người một cái. Kéo ra chống đỡ cửa Nhạc Lê Phong, Liễu Thanh Thanh hai người, mở ra cửa phòng nối đuôi nhau mà ra, Nhạc Lê Phong cắn chặt răng. Cong lưng cõng lên Liễu Thanh Thanh, nhanh hơn bước chân theo đi lên, Liễu Thanh Thanh phía trước bị Lữ Lập Lương hành hung. Toàn thân không có một chỗ hảo thịt, xương cốt đều chặt đứt vài căn, không có Tô Hàm giúp nàng trị liệu, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp hành động. Nhạc Lê Phong không nghĩ bỏ xuống nàng, chỉ có thể ôm nàng hoặc là cõng nàng, không có mặt khác biện pháp xuyên qua hàng hiên ra cư dân lâu. Chuột đàn chi chi thanh cùng tang thi đàn gào giống thanh. Phi thường rõ ràng mà từ nơi xa truyền đến, mọi người thậm chí cảm giác được mặt đất rất nhỏ chấn động. Lâm ca, ta thị lực không tồi, nhớ rõ chuột đàn tiến lên phương hướng, không bằng từ ta đến mang lộ. Lúc này cũng bất chấp giấu dốt, Tần Nhiễm chủ động đứng dậy, hướng Lâm Đông xin ra trận, ngươi đến ta bên người tới, Lâm Đông thật sâu mà nhìn Tần Nhiễm liếc. Mắt một cái, gật đầu nói, chính mình cẩn thận, phát hiện cái gì nhất định phải nói. Có nguy hiểm liền trốn đến ta phía sau, đừng cậy mạnh ta biết đến. Lâm ca Tần Nhiễm nhanh hơn bước chân tiến lên, đi tới Lâm Đông bên cạnh người, chúng ta đi bên này. Từ cái này tiểu khu nam diện vòng qua đi, ngàn vạn không cần bị chuột đàn cấp vây quanh, ngươi quyết định lộ tuyến. Chúng ta đều đi theo ngươi. Lâm Đông không chút do dự nói, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng. Lần này nguy cơ vốn dĩ chính là Tần Nhiễm trước hết phát hiện. Sự thật chứng minh, nàng thị lực xác thật viễn siêu thường nhân, phía trước đủ loại chiến đấu biểu hiện. Lại làm nàng thu hoạch đội ngũ mọi người tín nhiệm, làm nàng dẫn đường quyết định là Lâm Đông làm ra, nhưng những người khác cũng sẽ không có cái gì dị nghị nếu không phải Tần Nhiễm phản ứng kịp thời. Mọi người còn không có nhanh như vậy lui lại, liền tính là cùng Lâm Đông có chút không mục. Cùng Tần Nhiễm khởi quá xung đột vị kia đệ nhị tiểu đội chủ lực đội viên Vương Ngọc Trác. Từ đầu đến cuối đều thành thành thật thật. Không có làm bất luận cái gì dư thừa sự, người này tuy rằng yêu thích luồn cúi. Nhưng đầu óc còn tính sách đến thanh, ở sinh tử tồn vong trước mặt, sở hữu hết thảy tạm thời gác lại một bên, phía trước có cái loại nhỏ tang thi đàn. Ước chừng có 7-8 đầu nhị giai, tam giai tang thi, chúng ta bằng mau tốc độ tiến lên, có thể không động thủ tốt nhất không nên động thủ, miễn cho năng lượng sóng lực khuếch tán. Bị chuột đàn, tang thi đàn cảm giác đến, liền không coi là đã động thủ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài chiến đấu. Tần Nhiễm bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng có tiết tấu. Chạy ở đội ngũ đằng trước, vượt qua Lâm Đông, Trần Hoa Thụy nửa cái thân vị, ngữ thanh nhẹ nhàng vững vàng, từng câu từng chữ trật tự rõ ràng, không có chút nào hoảng loạn vô thố, không thấy nửa điểm thở hổn hển cố hết sức những người khác bị nàng bộ dáng ảnh hưởng. Nguyên bản khẩn trương cảm xúc bất chi bất giác hòa hoãn xuống dưới. Không đến mức thả lỏng cảnh giác, lại cũng đã không có vừa mới căng chặt phía trước có loại nhỏ tang thi đàn chặn đường. Tần Nhiễm thực tự nhiên mà mở miệng nhắc nhở, làm Lâm Đông, Trần Hoa Thụy nên làm sự. Tất cả mọi người cảm thấy thực bình thường, phảng phất tập thể không có phát hiện không thích hợp, ăn ý mà chiếu Tần Nhiễm phân phó. Chỉnh chi đội ngũ biểu hiện ra cực cường hành động lực, ánh trăng giống như màu bạc sa mỏng. Nhẹ nhàng mà phô rơi tại đại địa thượng, nương này sáng sủa ánh trăng. Tần Nhiễm có thể xem đến xa hơn. Hơn nữa nàng bản thân đối nguy hiểm cảm giác, cư nhiên mỗi một lần đều có thể trước tiên phát hiện dị thương. Mang theo mọi người xa xa tránh đi, hắc ám trong hoàn cảnh. Tang thi biến dị thú so ban ngày càng thêm sinh động. Gió đêm mang theo một tia lạnh lẽo chi ý, phất quá mọi người quần áo, đảo qua bọn họ lõa lồ bên ngoài làn da, lại tựa thật lâu chưa từng rời xa, thổi vào bọn họ trong lòng, phía sau thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Nghe tới phảng phất hỗn loạn rất nhiều, chuột đàn, tang thi đàn hai phương như là động thủ, gấp gáp cảm giác quanh quẩn đáy lòng. Giấu giếm nguy cơ như bóng với hình, Tần Nhiễm mân khẩn môi. Lực chú ý tập trung tới rồi cực điểm, toàn thân cảm giác tăng lên tới cực hạn, trong miệng không ngừng nhẹ giọng nói nhắc nhở nói, chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh, không có bao nhiêu thời gian, bọn họ cần thiết ở chuột đàn xúm lại phía trước lao ra đi. Tần Nhiễm đã phát hiện, chuột đàn cùng tang thi đàn một trước một sau xuất hiện. Đồng dạng quấy nhiễu du đãng tang thi, biến dị thú. Cái này làm cho bọn họ tao ngộ đến tang thi cùng biến dị thú càng cụ lực công kích. Cho bọn hắn tạo thành lớn hơn nữa uy hiếp, đẩy lui. Bụi gai nhà giam, Tần Nhiễm liên tiếp hai cái kỹ năng, đẩy ra phía trước chặn đường một đầu tứ giai tang thi. Đồng thời phóng ra ra bụi gai nhà giam, trói buộc phát lại đây một đầu tam giai tang thi, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người cực có ăn ý. Tinh cương tên dài xỏ xuyên qua tứ giai tang thi giữa mày. Cây búa chùy bạo tam giai tang thi đầu, đi mau. Tần Nhiễm khẽ quát một tiếng, xem cũng chưa xem bạo đầu mà chết hai đầu tang thi. Bay nhanh mà xuyên qua đi, trước mắt cái này đoạn đường. Gặp được tang thi tần suất so biến dị thú cao đến nhiều. Nhưng bởi vì Tần Nhiễm tổng có thể tìm được nhất thích hợp tiến lên lộ tuyến. Tiểu đội thành viên lại cực kỳ phối hợp, dọc theo đường đi tuy có trở ngại, coi như tương đối thuận lợi, Lâm lão đệ, Nhạc Lê Phong mang theo Liễu Thanh Thanh, vẫn luôn đi theo chúng ta phía sau, vừa mới thoát khỏi một tiểu đội tang thi dây dưa. Trần Hoa Thụy bất thời giờ sau này nhìn liếc mắt một cái. Phát hiện Nhạc Lê Phong, Liễu Thanh Thanh hai người cư nhiên thập phần ngoan cường. Đến bây giờ đều còn không có tụt lại phía sau, ta có điểm lo lắng kia đầu lục giai tang thi. Người nói làm sao bây giờ? Lữ Lập Lương lên án như sấm bên tai. Kia đầu lục giai tang thi nhận được Liễu Thanh Thanh, đã từng nhìn chằm chằm nàng một người truy. Không phải Trần Hoa Thụy nhát gan, thật sự là lục giai tang thi quá mức khủng bố, làm cho bọn họ tiếp tục đi theo. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Chẳng phải là đến toàn thể luống cuống. Lâm Đông trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu nói. Đừng động bọn họ, loại này thời điểm dừng lại chính là chết. Lâm ca, Hắc ca, phía trước phát hiện tam đầu biến dị chuột Tần Nhiễm sắc mặt lãnh ngạnh. Ngữ dây thanh điểm gian nan, chương 58 thực xin lỗi, đừng có ngừng. Tiến lên, Lâm Đông quát khẽ một tiếng. Tam chi tinh cương mũi tên đồng thời bắn ra. Mang theo một tia cực rất nhỏ phong khiếu, xỏ xuyên qua kia tam đầu biến dị chuột đầu, này tam đầu biến dị chuột ngã xuống đất. lại là 5-6 đầu biến dị chuột, trong ánh mắt lóe hồng quang, không biết từ nơi nào chui ra tới. Phát Đạt Chi dưới dùng sức đặng mặt đất, tỏa định tốc độ cao nhất đi tới Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người, hướng tới bọn họ xông tới, 5-6 đầu biến dị thú mặt sau. 3-5 đầu một đội, 7-8 đầu một đám, cường tráng như nghe con biến dị chuột phẳng phất cuồn cuộn không ngừng. Không ngừng từ trong bóng đêm hiện ra thân ảnh, Tần Nhiễm không nói một lời. Đôi môi không tiếng động mấp máy, trên tay động tác càng lúc càng nhanh, chính xác mà tính toán đến mỗi một cái kỹ năng làm lạnh thời gian. Đẩy lui, bụi gai nhà giam luân phiên sử dụng, trung gian hỗn loạn lưỡi dao gió. Ngọn lửa cầu cùng hàn băng mũi tên, thi pháp bước đi bị nàng áp xúc đến mức tận cùng. Hai cái kỹ năng chi gian hàm tiếp lưu sướng tự nhiên. Cái gọi là ma pháp cứng còng thời gian cơ hồ không tồn tại, ma pháp tinh linh mễ quả lẳng lặng mà. Ngồi xổm Tần Nhiễm đỉnh đầu, tinh tế rễ cây thượng kia tam phiến màu xanh non tâm hình phiến lá. Bao trùm một tầng mấy không thể thấy 7 màu quang ảnh. Trừ bỏ không có thi triển bám vào người cộng sinh, đã đem tự thân năng lực hoàn toàn bùng nổ, đội ngũ mặt sau người còn không cảm thấy. Thân ở Tần Nhiễm chung quanh những cái đó các đội viên. Đặc biệt là Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy hai người, dần dần phát hiện không thích hợp Tần Nhiễm dị năng lực sát thương không cao. Nhưng nàng cơ hồ không có dư thừa động tác, mỗi một lần công kích đều bằng xảo quyệt góc độ. Dừng ở nhất yêu cầu địa phương, ngọn lửa cầu, hàn băng mũi tên, lưỡi dao gió này mấy cái kỹ năng, không thể lập tức nháy mắt hạ gục biến dị chuột, lại có thể làm chúng nó tạm dừng trong nháy mắt, hoặc là làm chúng nó bước chân một cái lảo đảo. Chính là như vậy lần lượt rất nhỏ biến hóa, thường thường sẽ ở biến dị chuột đàn bên trong sinh ra phản ứng dây chuyền. Phảng phất từng con bướm vỗ cánh. Tạo thành càng lúc càng lớn hỗn loạn. Hết chương.